Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 499, vở kịch sắp bắt đầu. Góc truyện audio.com. Nova Đế quốc chú Cygnus, một sao đại sứ quán trung nhất ở giữa đề phòng xâm nghiêm trong phòng Reverse chính cùng Ian tổng lãnh sự khẩn trương nhìn lên trước mặt. Màn hình lớn, nhìn xem bên trên đại biểu đột kích đội viên màu xanh điểm nhỏ từng cái biến mất. Hai người biểu lộ đều biến cực độ nghiêm trọng, mặc dù Reverse đối với mình ám tinh đột kích đội vô cùng tin tưởng. Nhưng là, bọn hắn dù sao cũng là một mình tác chiến, mà Karina Tyvan nhưng là có thể điều động Cygnus một sao bộ đội phòng ngự. Cái này nguyên bản là một trận không ngang nhau chiến đấu. Truyền đạt cái kia phần đột kích mệnh lệnh thời điểm, Reverse đã cùng các đội viên của hắn nói qua. Vạn nhất bọn hắn hành động thất bại, đế quốc là tuyệt đối sẽ không thừa nhận thân phận của bọn hắn. Càng sẽ không đi cứu bọn họ dù sao, Nova đế quốc không có làm tốt hai mặt khai chiến dự định. Hành động lần này liền là một trận đánh bạc, nhưng là, hiện tại xem ra Reverse thất bại. Hô xem ra, hành động của chúng ta thất bại. Reverse nhìn trên màn ảnh đại biểu ám tinh đột kích đội viên lam sắc quang điểm trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Thở dài nói, bết bát nhất tình huống xuất hiện, hiện tại chúng ta muốn làm sao? Ian đã hạ quyết tâm, cái này nổi hắn không thể cõng. Cho nên, hắn hướng Reverse hỏi sách, dù sao từ bắt đầu hành động bày ra đến hành động chấp hành đều là Reverse người đang làm. Hắn chỉ là cung cấp một chút tình báo trợ giúp mà thôi. Reverse không nói gì, mà là trầm mặc cả buổi trong phòng không khí đều nhanh muốn đọng lại. Ngay tại Ian dự định hỏi một câu nữa thời điểm, Reverse rốt cục nói chuyện. Chúng ta Reverse lời còn chưa nói hết, liền nghe ra ngoài bên cạnh truyền đến một trận ồn ào tiếng ồn ào. Hắn nhịn không được nhướng mày. Ở thời điểm này làm sao còn có người như thế không biết nặng nhẹ khắp nơi ồn ào. Ta đi xem một chút. Ian nhìn thấy Reverse sắc mặt có chút không dễ nhìn. Vội vàng bước nhanh ra ngoài đi vào tiền sảnh. Ian liếc mắt liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Người này là Cygnus một sao bộ ngoại giao Zino. Hắn là chuyên môn phụ trách cùng các quốc gia đại sứ liên hệ. Bọn hắn được xưng tụng bạn cũ chỉ là lần này Zino tới tư thế có chút không đúng. Cả người nhìn khí thế hung hăng, sau lưng còn đi theo mấy đội máy móc cảnh sát. Ian vội vàng gấp đi hai bước đi vào Zino trước mặt. Mặt mỉm cười nói, này, Zino, lão bằng hữu của ta, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao hôm nay mang theo cảnh vệ đến chỗ của ta làm khách à? Ian tổng lãnh sự khắc hạ. Hiện tại ta đại biểu Cygnus một sao tối cao nghị hội nhất lấy. Bày ra cũng tham dự áp dụng bắt cóc tập kích bồn quốc nổi danh nhân sĩ kinh khủng hoạt động tội danh bắt ngươi. Nhưng là cân nhắc ngươi làm Nova đế quốc nhân viên ngoại giao. Được hưởng ngoại giao pháp quyền. Cho nên, chúng ta đem bắt cải thành khu trục đồng thời theo nếp niêm phong lãnh sự quán bên trong tất cả vật phẩm thẳng đến tra ra tập kích ta Cygnus một sao nổi danh. Nhân sĩ phần tử khủng bố mới thôi. Zino một chút cũng không có cùng Ian khách khí. Trực tiếp một bộ giải quyết việc chung bộ dáng nói ra. Cái này đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Ian trên mặt ủy khuất giải thích nói. Chúng ta căn bản không có tập kích Cygnus một sao ha ha. Zino mắt trợn trắng lên. Không cần cùng ta giải thích ngươi để cho các ngươi Nova đế quốc nhóm chính phủ lấy chúng ta Cygnus một sao bộ ngoại giao khiển trách. Tin A nói xong. Zino đối với mình sau lưng máy móc cảnh sát vung tay lên. Nói ra, đem nơi này tất cả vật phẩm toàn bộ niêm phong theo Zino ra lệnh một tiếng. Phía sau hắn những cái kia máy móc cảnh sát bạo lực cởi ra ngăn cản mình sứ quán nhân viên công tác. Bắt đầu ở đại sứ quán bên trong không chút kiêng kỵ kiểm tra. Ian cũng không lo được lại cùng Zino cãi cọ. Hắn vội vàng giả bộ như ngăn cản máy móc cảnh sát bộ dáng. Hướng về làm trong quán đi đến, về tới cái kia đề phòng xâm nghiêm trong phòng tối. Reverse chính ở chỗ này chờ đợi tin tức của hắn. Ta muốn chúng ta sự tình đoán chừng là bạo lộ. Ian một kiện Reverse câu nói đầu tiên. Liền để Reverse tâm đột nhiên trầm xuống. Hắn vội vàng hỏi, bên ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài tới một đoàn máy móc cảnh sát, đầu lĩnh là Cygnus, một sao bộ ngoại giao Ian, khiến cho quán bên ngoài phát sinh sự tình từng cái nói cho Rivers nghe. Nghe Rivers nhíu chặt mày lên, hắn không nghĩ ra, vì cái gì mình cái kia đi qua nghiêm ngặt huấn luyện đám binh sĩ lại nhanh như vậy liền thổ lộ mọi chuyện cần thiết đâu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như dưới tình huống bình thường. Những binh lính kia chỉ ít có thể tại các loại nghiêm hình bức cung tình huống dưới kiên trì thời gian một ngày. Nhưng là tại Chu Diệp thôi miên thêm tử vong uy hiếp dưới. Chỉ kiên trì thêm vài phút đồng hồ mà thôi dù sao. Thuật thôi miên không ngừng có thể dùng đến cưa gái. Cũng có thể dùng để phá hủy địch nhân ý chí như vậy ta muốn mau mau rời đi nơi này. Rivers lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Lập tức để hộ vệ của mình bắt đầu dọn dẹp phòng ở bên trong dụng cụ. Dự định từ sư quan lối đi bí mật rời đi nơi này. Ian mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong mắt xem thường làm sao đều không che giấu được đừng suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là không muốn để cho bọn hắn bắt được chứng cứ. Rivers khó được đang bận rộn bên trong còn dành thời gian cho Ian một lời giải thích. Nếu như không có chứng cứ. Như vậy vô luận bọn hắn nói thế nào, chúng ta đều có thể từ chối nhưng là nếu mà có được chứng cứ. Đế quốc chúng ta tại hệ ngân hà bên trong thanh danh đem thối không ngửi được đây đối với chúng ta chiến tranh bất lợi. Tốt à ta hiểu lầm ngươi, quan chỉ huy các hạ, Ian công nhận Rivers giải thích, nhưng là, hiển nhiên động tác của bọn hắn có chút quá chậm tại bọn hắn còn không có đem trải tốt thiết bị thu thập hoàn toàn thời điểm. Máy móc cảnh sát đã vọt tới tầng này lâu cuối cùng. Rivers chỉ có thể bỏ xe giữ tướng, vứt xuống thiết bị, một mình mang theo hộ vệ của mình từ lối đi bí mật bên trong chật vật thoát đi sứ quán lần này. Ian tổng lãnh sự các hạ còn có cái gì tốt giải thích? Sao, Zino nhìn xem cái này xốc xếch trong phòng, khắp nơi tản mát thiết bị, nhìn xem Ian lạnh lùng nói ta không có gì đáng nói. Ian là thật không thể đi, Rivers có thể đi là bởi vì hắn nguyên bản là thuộc về nhập cảnh lén. Mà hắn thân là tổng lãnh sự, làm sao đều đi không được đi thuộc về trại án, không đi là tự chui đầu vào lưới. Ngay tại hắn do dự ở giữa, liền bỏ qua tốt nhất đào vong thời gian, như vậy ngài chỉ sợ không thể hưởng thụ quyền bất khả xâm phạm đem hắn dẫn đi. Zino vung tay lên. Phía sau hắn máy móc cảnh sát tới trực tiếp đem Ian đè xuống đất. Chúng ta sẽ cho ngươi vốn có đãi ngộ, nhưng là cũng hy vọng các ngươi Nova đế quốc sẽ không đem ngươi trở thành dê thế tội cho vứt ra. Ian biết. Nếu như chỉ là hiềm nghi, mình còn có khả năng rời đi tính. Hiện tại những chứng cớ này trước mặt, mình chỉ sợ chỉ có chờ bổn quốc gửi thông điệp hoặc là song phương tại ngoại giao bên trên hiệp thương. Kết quả tốt nhất cũng bất quá là bị dẫn độ về nước có cái này chỗ bẩn. Hắn chính trị kiếp sống xem như triệt để kết thúc, ngay tại Ian bị máy móc cảnh sát áp đi, toàn bộ Nova đế quốc lãnh sự quán bị niêm phong thời điểm. Một chiếc cỡ trung phi thuyền đã bay ra Cygnus một sao tầng khí quyển. Hướng về Cygnus vũ trụ cảng hàng không bay đi, thẳng đến Rivers trở lại mình trên mẫu hạm. Mới chính thức yên lòng một bên phân phó lấy thủ hạ của mình khởi động mẫu hạm. Chuẩn bị xuất phát, một bên mở ra trước mắt màn hình, đem tiếp thu tín hiệu điều đến Cygnus một sao băng tần tin tức. Đêm qua, tại Cygnus một sao phát sinh cùng một chỗ nghe rợn cả người sự kiện. Một đám cầm thương đạo tặc tập kích ta Cygnus một sao nổi danh nhân sĩ. Karina Tyvan tiểu thư trang viên. Nhóm này đạo tặc dị thường hung hãn, bọn hắn phá hủy Tyvan tiểu thư trong trang viên hệ thống an ninh. Thậm chí Karina Tyvan tiểu thư đều tại giao chiến bên trong bị trọng thương. Cygnus một sao tối cao nghị hội nhất đã biểu thị. Nhất định sẽ tra rõ việc này, làm ra chuyện này mặc kệ là cá nhân vẫn là một ít thế lực. Cygnus một sao đều tuyệt không nhân nhượng. Nhất định phải cùng bọn hắn chống lại đến cùng trong màn hình TV. Karina Tyvan bao cùng cái bánh trưng, cũng tiếp nhận phỏng vấn cái kia biểu diễn thật sự là đặc sắc tuyệt luân. đem một cái vô tội người bị hại hình tượng diễn dịch giống như đúc để không rõ chân tướng, quần chúng cũng nhịn không được đồng tình tâm nổi lên. Cách chương.